Tu La Vũ Thần, chương 559, đấu giá hội, gocchuyenaudio.com. Này, giờ khắc này, Khương Vô Thương có chút khó xử, không biết là thu hay là không thu, cho nên đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong cùng Trương Thiên Dực. Vô Thương đệ đệ, nhận lấy đi, dù sao Vu Hạc sư huynh, đối chúng ta rất là chiếu cố, sau khi các ngươi lẫn nhau chăm sóc, cũng là hẳn là. Sở Phong cười cười, hắn người này từ trước đến nay tri ân đồ báo. Tuy rằng Vu Hạc ngay từ đầu tiếp xúc mục đích của bọn họ sẽ không thuần túy, nhưng dù sao giúp bọn hắn, cho nên chăm sóc hắn hạ xuống, cũng là hẳn là. Còn về vài người khác, Vu Hạc nếu chịu mang theo bọn hắn, khẳng định cùng Vu Hạc quan hệ tốt lắm, làm cho bọn họ mượn Vu Hạc quan hệ, hưởng điểm tiện nghi cũng không sao. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Khương Vô Thương cũng không lãnh đạm, mà là nhất nhất tiếp nhận quà mừng. Ai, cảm ơn Sở Phong sư đệ, cảm ơn Vô Thương sư đệ, cảm ơn, cảm ơn, mà đổi thành Sở Phong đám người không nói gì chính là. Ở Khương Vô Thương đem quà mừng tiếp được sau, Vu Hạc đám người thế nhưng đối Sở Phong đám người không ngừng cúi đầu cảm ơn. Bực này không cần tôn nghiêm nịnh nọt công phu. Quả nhiên không giống bình thường. Tô Nhu, Tô Mỹ sư muội, Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực sư đệ, chính là ở nơi này, chính là vừa mới tiếp nhận Vu Hạc đám người lễ vật, bên ngoài liền truyền đến một đạo có chút vang dội, nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng thanh âm của nguyên lai, lại có người biết được Tô Nhu Tô Mỹ đám người bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ sự, tiến đến tặng quà, muốn bộ quan hệ. Bất quá đối với những người này lễ vật, Khương Vô Thương đám người có thể cũng không có tiếp nhận. Lý do cũng rất đơn giản, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, không là bọn hắn không tốt ở giao tế, chính là cùng loại này thuần túy là muốn lợi dụng người của bọn họ. Thật sự không có gì giao tế cần phải, người phong quang, bọn hắn có lẽ sẽ đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nhưng nếu có một ngày ngươi không được, bọn hắn chẳng những sẽ nhìn ngươi náo nhiệt, thậm chí sẽ đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Người như thế vẫn là rời xa tuyệt vời. Cứ như vậy, liên tiếp đến đây ngoài ba người lúc sau, tự liên Khương Vô Thương đám người cũng chịu không nổi. Bởi vì này những người này quấn quýt chặt lấy, ứng phó rất không cho phép dễ dàng. Nhưng ở Sở Phong đám người sứt đầu mẻ chán tình thế, Vu Hạc mấy người này, chính là có chút đắc ý, bọn hắn không phải vui sướng khi người gặp họa, mà là bởi vì Sở Phong đám người tiếp nhận rồi bọn họ qua mừng mà cảm thấy cao hứng. Dù sao, bọn hắn ở Tứ Hải Thư Viện địa vị không cao lắm, mà vừa mới tiến đến tặng quà, có thể nói mỗi người địa vị đều so với bọn hắn mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy một đám người, tuy nhiên cũng bị Sở Phong đám người nhất nhất cự chi môn ngoài. Mà bọn hắn đang nhận được khách quý chi lễ, điều này thật sự là gọi bọn hắn muốn không được ý cũng khó khăn. Lần đầu tiên tại đây Tứ Hải Thư Viện cùng trong cửa, tìm được rồi cảm giác về sự ưu việt, mấy sư đệ sư muội, hiện tại các ngươi danh khí thật sự quá lớn, sẽ có rất nhiều người đến cùng các ngươi bộ quan hệ. Như vậy chờ đợi thật sự không dứt, chỉ sợ các ngươi đêm nay muốn an tâm ngủ cũng khó khăn. Không bằng ta mang bọn ngươi đổi lại chỗ ở đi. Bất quá đắc ý là lúc, Vu Hạc cũng không quên nhớ làm Sở Phong đám người giải thích yêu. Chủ động đề nghị nói, ác, Vu Hạc sư huynh, có thể cho chúng ta tìm được yên lặng địa phương nghỉ ngơi. Không hề bị người quấy rầy, Khương Vô Thương cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn ở nơi này. Những người đó đều có thể tra được, chẳng lẽ đổi lại chỗ ở liền tra không đến sao? Này rất đơn giản, các ngươi ở nơi này, là có đăng ký tư liệu, muốn tìm đến các ngươi đương nhiên dễ dàng, nhưng các ngươi nếu là đến lãnh địa của ta ở lại. Bọn hắn dĩ nhiên là tra không đến, Vu Hạc giải thích nói, như vậy có thể hay không không quá phương tiện, Sở Phong hỏi, thì thật hắn chủ yếu là lo lắng. Vu Hạc làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, sợ vì hắn đưa tới phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi, lãnh địa của ta tuy rằng không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, núi đồng ao hồ đều có. Cũng đừng nói không phòng ốc, hoàn cảnh nơi đây so với nơi này có thể tốt hơn nhiều. Các ngươi cứ yên tâm cùng ta rời đi, Vu Hạc vỗ bộ ngực cam đoan nói. Thấy thế, Sở Phong đám người cũng không tiếp tục do dự, mà là đơn giản thu thập xong hạ xuống, liền theo sau Vu Hạc rời đi. Có thể là vừa mới còn chưa đi đến chuyện tống trận, liền phát hiện không ngừng có người từ không trung bay vút mà qua. Đi trước chỗ ngồi này cuồn cuộn thành thị dài đất trung tâm. Hơn nữa ở những người này trên mặt, còn mang theo một ít hưng phấn cùng chờ mong, giống như là có thêm cái gì chuyện tốt thông thường. Vu Hạc sư huynh, những người này làm cái gì đã đi? Sở Phong tò mò hỏi. Ác, hàng năm lúc này, ở thành thị trung tâm, đều cũng muốn làm tràng đấu giá hội. Chỉ cần bảo bối tay súng, có thể đổi một cái không sai giá. Đương nhiên, bởi vì này đấu giá hội là ta Tứ Hải thư viện như vậy, cho nên sẽ thử giữa lấy ra một vài thủ tục phí. Sở Phong sư đệ, các ngươi có đồ vật gì đó muốn đi đấu giá sao? Nếu có trong lời nói, có thể lấy hai vị sư muội thân phận đấu giá, bằng vào các nàng hiện tại địa vị, là có thể không thu thủ bất kỳ thủ tục phí. Vu Hạc giải thích nói, bởi vì nơi này người đến tự ngũ hồ Tứ Hải, cho nên hàng năm đều cũng có một chút kỳ chân dị bảo bị lấy ra nữa đấu giá, thậm chí có chút người đến nơi đây, cũng không phải vì gia nhập ta Tứ Hải thư viện, mà là vì đấu giá tay hắn đầu bảo bối. Các ngươi nếu là có hứng thú trong lời nói, qua đi xem cũng không sao, bởi vì này hàng năm một lần đấu giá hội, coi như là một hồi khó được việc trọng đại, tự liên Tứ Hải thư viện rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng sẽ muốn vào giúp vui. Cùng lúc đó, cùng Vu Hạc cùng nhau tiến đến đệ tử, cũng là mở miệng nói, xem ra hắn đối này đấu giá hội cũng là rất cảm thấy hứng thú. Thật sự sao? Sở Phong, nếu này đấu giá hội thú vị như vậy, chúng ta đi nhìn xem đi, dù sao sắc trời còn sớm, không bằng muốn vào giúp vui như thế nào. Nghe được lời này, Tô Mỹ nhất thời đến đây hứng thú, dắt lấy Sở Phong cánh tay, bắt đầu lay động. Cũng tốt, ta vừa lúc có một ít đồ vật, muốn đấu giá dụng, làm phiền Vu Hạc sư huynh. Sở Phong mỉm cười nói, ban đầu ở cơ thị hoàng tộc, trừ bỏ tu luyện tài nguyên, hắn thật ra được đến không ít giá trị xa xỉ bảo bối. Đây chính là cơ thị hoàng triều mấy ngàn năm tích lũy xuống dưới của cải. Vốn, hắn là muốn dùng những bảo bối kia, cùng Khương thị lão tổ cùng Thanh Long đạo nhân, đổi lấy bọn hắn ở còn lại hai tòa hoàng tộc đoạt lấy tới tu luyện tài nguyên. Nhưng là Khương thị lão tổ cùng Thanh Long đạo nhân, tuy rằng cho Sở Phong tu luyện tài nguyên, nhưng lại không có thu Sở Phong bảo vật, này bảo vật hiện tại đều ở Sở Phong trên người. Hơn nữa, lưu lại cũng không có cái gì trọng dụng, Sở Phong còn không bằng trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt thành tu luyện tài nguyên. Chính mình lưu một ít ứng phó nhu cầu bức thiết, cũng cấp Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Dực Khương Vô Thương lưu một bộ phận, chuẩn bị khi cần đến. Sau khi quyết định, Sở Phong đoàn người liền đi tới đấu giá hội sân bãi. Đây là một tòa to lớn quảng trường, trong sân rộng người ta tấp nập, mà bên trong quảng trường toàn bộ cũng có được trên trăm tòa bàn đấu giá. Phân biệt đấu giá lên bất đồng bảo vật, có thể nói, từng mua bán thai đều vây quanh một đám người, không ngừng kêu giới, thưởng chụp, tình cảnh rất là nóng này. Nhưng chỉ riêng trong sân rộng, một tòa lớn nhất xa hoa nhất trên đài đấu giá rỗng tuếch. Tuy nói chỗ ngồi này bàn đấu giá phía trên, căn bản không có đấu giá bất kỳ vật phẩm, nhưng là bàn đấu giá ngoài lại sớm ngồi đầy người. Hơn nữa thần tình chờ mong, cách trương,